Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đêm nay, cùng sóng thần có quan hệ người cơ hồ cũng chưa có thể chợp mắt. Phùng lão bản suốt đêm chạy tới phía nam, cùng Lục Thị giải trí cứu hộ tổ hội hợp, quyết định vạn nhất phía chính phủ từ bỏ cứu hộ, hắn nói cái gì cũng muốn thuyết phục bọn họ tiếp tục. Tai nạn trên biển cứu hộ cũng không phải không kỳ hạn. Giống nhau qua cứu hộ kỳ hạn, cam chịu vô pháp tồn tại lại vớt không đến thi thể nói. Liền sẽ đình chỉ cứu hộ, lão bản nghĩ đến Lạc Tịch kia ham thích với phao thủy cổ quái. Đối nàng sinh tồn tỷ lệ cực cụ tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc, ở trong nước kia nha đầu không dễ dàng chết như vậy. Trên bầu trời truyền đến nổ vang. Một bó thăm bắn quăng từ nơi xa chiếu tới, lão bản híp híp mắt, đầy mặt kinh ngạc, phi cơ trực thăng, Hoa Hạ không quản thực nghiêm, tư nhân phi cơ trực thăng khởi hàng đi đều phải bắt được phê chuẩn. Ban đêm quản khống càng vì nghiêm khắc, hiện tại thiên đã toàn đen, có thể ở cái này thời gian bắt được quản khống trực tiếp bay qua tới. Có lớn như vậy năng lượng, hắn nhớ tới một người, vẫn luôn nhíu chặt mày thoáng tùng chút. Đúng rồi, Hoàng Đảo Cầu Sinh này tiết mục là Lục Thị giải trí kỳ hạ. Ra chuyện lớn như vậy, người nọ ra mặt cũng nói được không? Nếu là người kia năng lượng, kia hắn đến là thoáng yên tâm vài phần. Có người kia tỏ thái độ ở, cứu hộ lực độ nhất định sẽ càng mau. Bất quá người kia hẳn là sẽ không tự mình tới bên này. Tình thế hẳn là không có nghiêm trọng đến yêu cầu hắn ra ngựa. Rốt cuộc, người nọ chính là Lục gia người cầm quyền, nhất quán du rú trong nhà, điệu thấp không mừng ầm ĩ, có lẽ chỉ là phái người tới, liền không biết là phái ai tới, Lục Thị cái kia nổi danh bí thư trường, vẫn là Lục Thị giải trí người phụ trách. Phùng lão bản nghĩ, thấy từ phi cơ trực thăng trên dưới tới người, tức khắc đem suy đoán nuốt trở vào, đến, đại boss tự mình tới. Sao từ phi cơ trực thăng trên dưới tới nam nhân, đúng là Lục Thị tập đoàn đại boss, Lục gia này một thế hệ người cầm quyền, Lục Hạo Chi, màu đen thẳng tây trang, cổ tay áo điểm xuyết nút tay áo là quý báu màu đen đá quý. Chẳng sợ đã là đêm khuya, quần áo trên người như cũ không thấy chút nào hỗn độn. Áo sơ mi nút thắt khấu ở trên cùng một viên, lộ ra một cổ cấm dục lạnh băng. Hắn cái đầu rất cao, dáng người so với nam mô không chút nào kém cỏi, đĩnh bạt, thon dài, cường hãn mà yêu nhã. Lục Hạo Chi thấp giọng cùng cứu hộ người phụ trách nói vài câu. Dương mắt vọng lại đây, đen nhánh như mực trong mắt làm Phùng lão bản trong lòng căng thẳng. Không tự chủ được khẩn trương lên, rõ ràng so với hắn còn nhỏ vài tuổi, như thế nào khí thế như vậy cường. Bá thiên giải trí Phùng lão bản, Lục Hạo Chi thanh âm có chút trầm thấp, có điểm như là đỉnh cấp nhạc cụ tấu ra thanh âm. Dễ nghe làm người mê say, là, cửu ngưỡng đại danh, Lục tiên sinh, Phùng lão bản duỗi tay chào hỏi, đem vừa mới ý tưởng đè ép đi xuống. Phi phi phi, hắn lại không phải nữ nhân, vì cái gì sẽ cảm thấy Lục Hạo Chi thanh âm dễ nghe làm người mê say. Hai người chào hỏi. Phùng lão bản mới biết được Lục Hạo Chi không ngừng là người tới biểu cái thái. Hắn thậm chí muốn đi theo cứu hộ đội ra biển. Ta cũng đi, Phùng lão bản nỗ lực đuổi kịp Lục Hạo Chi. Cứu hộ đội cũng không phải là ai đều có thể theo sau. Không ôm Lục Hạo Chi đùi, hắn cũng chỉ có thể ở trên bờ lo lắng suông. Cứu hộ đội người phụ trách hiển nhiên không thích người ngoài nghề tới thêm phiền. Có một cái quý giá Lục Hạo Chi đã đủ làm đầu người đau. Cái này đột nhiên toát ra tới lại là cái quỷ gì? Phùng lão bản thập phần có ánh mắt tung ra một câu. Nghệ sĩ nhà ta mới 19 tuổi, ta đặc biệt lo lắng nàng, làm ta đi theo tuyệt đối không thêm phiền. Ta khảo quá chức nghiệp hải dương động vật cứu trợ viên. Biết bơi thực tốt người phụ trách, ngoặc kép, bọn họ là đi cứu người. Lại không phải cứu động vật, bất quá Phùng lão bản lo lắng không giống làm bộ, sáu cái khách quý, liền nhà này là lão bản tự mình tới, này phân tâm làm người phụ trách sắc mặt thoáng đẹp điểm mần ni, làm hắn cùng nhau lên thuyền, Lục Hạo Chi một mở miệng. Việc này cũng liền định ra, người phụ trách đem áo cứu sinh đưa cho Phùng lão bản một kiện. Dặn dò nói, hết thảy hành động nghe chỉ huy, Phùng lão bản vội vàng gật đầu. Mọi người không hề trì hoãn lên thuyền ra biển, quân đội cứu hộ so với bọn hắn sớm hơn xuất động. Hết hạn trước mắt còn không có tìm được người, chỉ rời đi ở một khác tòa trên hoang đảo tiết mục tổ. Nhìn chằm chằm mênh mang mặt biển, Phùng lão bản tự ngôn nhắc mãi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc, tồn tại trở về sau bể bơi tùy tiện ngươi phao. Ta không bao giờ miễn cưỡng ngươi ngủ trên giường. Ở bên cạnh bỗng nhiên nghe thấy câu người phụ trách, ngoặc kép, ngoạ tào, khó trách như vậy để bụng lão bản tự mình tới. Này chiếu cố nghệ sĩ đều chiếu cố đến trên giường đi. Ngẫm lại Phùng lão bản tuổi tác, người phụ trách xem hắn ánh mắt lạnh băng lên. Sách, nhân cha, đều có thể đương nhân gia thúc thúc, còn ngủ nhân gia tiểu cô nương. Sao cá mập miệng bản lề vui sướng mang theo Lạc Tịch hướng Nam Du. Lạc Tịch ở trong đầu cùng anh câu thông, mượn này phán đoán khoảng cách cùng phương vị, tới rồi một chỗ mặt biển, Lạc Tịch vỗ vỗ cá mập miệng bản lề, này to con thân mật cọ cọ nàng, bắt đầu lặn xuống, 50 mễ, 100 mét, 150 mễ, 200 mễ, so với mặt biển thượng còn có sóng thần qua đi dư ba. Mặt biển hạ an tĩnh nhiều, trong biển sinh vật không ít, đá san hô. Sò hến, ngẫu nhiên có bầy cá, bởi vì cá mập miệng bản lề mà kinh hoàng thất thố nhanh chóng du tàu. Đáng tiếc này phúc cảnh đẹp người bình thường vô duyên nhìn thấy. Ánh sáng vô pháp xuyên thấu đến sâu như vậy trong biển. Hiện ra ở trước mặt chính là một mảnh đen nhánh, Lạc Tịch lại không chịu cái này hạn chế. Nàng trong mắt hiện lên kim sắc lưu quang, đem trong biển hết thảy thấy rõ tích, càng đi hạ. Càng có thể thấy đáy biển có một đoàn mơ hồ hắc ảnh. Thể tích không nhỏ, hiển nhiên này trầm thuyền là cái đại gia hỏa. Kia tạp ở trầm trên thuyền gia hỏa cảm nhận được Lạc Tịch tới gần. Nó kích động lại bắt đầu anh. Ta ở bên này, anh tương đương, Lạc Tịch, ngoặc kép, bên kia, mặt sau, trầm thuyền mông nơi này. Ta bị tạp ở mông phùng. Anh, nơi này lại hắc lại tễ. Ta rất sợ hãi, Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng cảm thấy gia hỏa này khẳng định là phao bọt nước nhiều. Đầu óc hỏng rồi, này cùng trước kia tiên phong đạo cốt thần côn phong cách cũng kém quá nhiều. Lạc Tịch bơi tới trầm thuyền phía sau, cẩn thận siêu tầm mần y nếu là hiểu quân sự người ở chỗ này. Nhất định sẽ kinh hô lên, đây là một tàu chiến hạm, thân tàu tổn hại. Nhưng xem bộ dáng cùng quy chế như là mấy chục thượng trăm năm trước kiểu dáng. Ở liên tưởng một chút ngay lúc đó lịch sử bối cảnh. Cùng thân thuyền thượng đánh số tên. Hiển nhiên, đây là một con thuyền năm đó cướp bóc quá hoa hạ thuyền. Chỉ là không biết vì cái gì chìm nghỉm ở chỗ này. Trầm thuyền là nằm nghiêng ở đáy biển. Hiển nhiên bên trong thực mãn. Gặp nạn khi bởi vì trọng lượng không cân bằng. Làm cho thân tàu hướng hữu huyền nghiêng, sau đó chìm nghỉ mần y thân tàu thượng cùng bốn phía rơi dụng có đã hóa thành bạch cốt thi thể. Rách nát quần áo treo ở bộ xương khô thượng, mơ hồ nhưng biện là vài thập niên trước mẫu quốc quân trang. Vỡ ra thân tàu bên trong đen tuyền, lấy Lạc Tịch nhãn lực, có thể rõ ràng nhìn đến khoang nội là điệp tràn đầy đại cái dương. Trong dương trang hẳn là chính là năm đó từ hoa hạ lược đi tài phú. Lạc Tịch nhìn lướt qua, không có hứng thú đi vào thăm bảo. Nàng ở đuôi thuyền sờ sờ, cái khe rất nhiều, quỷ biết tên kia bị tạp ở nơi nào. Sờ đến trong đó một cái khe khi, trong đầu truyền đến tên kia mất hồn anh. Liền ở chỗ này, ta ở phía dưới, mau đem ta rút ra tới. Lạc Tịch đem tay thăm tiến cái khe. Đầu ngón tay bỗng nhiên đau xót, phảng phất thứ gì cắn chính mình một chút, sau đó liền phải theo miệng vết thương hướng nàng trong cơ thể toàn. Lạc Tịch biến trưởng vi trào, hai căn lãnh bạch đầu ngón tay nhanh chóng kẹp lấy kia đồ vật. Làm nó không thể động đậy, nàng đem tay rút ra, còn không có thấy rõ là thứ gì cắn nàng, liền nghe được não nội liên tiếp thét chói tai. À à à, đau đau đau đau đau, mau buông tay, muốn bóp chết ta. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch cười, hung ba ba nhéo, có lá gan cắn ta, ngươi có bản lĩnh đừng kêu to anh, ta cũng chỉ là muốn ăn một chút. Kia tinh tế đồ vật ngẩng lên đầu, bất quá chiếc đũa phẩm chất, một trường dài ngắn, toàn thân đều là sáng lạn kim sắc, có lân, bụng ra đời trào, đầu tựa đà, đỉnh đầu một đôi giác tựa lộc, khẩu bên có cần. Lạc Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bộ dáng này có điểm quen mắt, nàng đi vào thế giới này sao, thường xuyên sẽ ở một ít địa phương thấy, bị trở thành tiêu chí tính đồ đằng, ngoặc kép, long, nàng chần chờ nói, có điểm giống, nhưng lớn nhỏ có phải hay không kém quá nhiều. Tiểu kim long vặn vẹo, thấy tránh thoát không khai, lập tức thuận theo trả lời, ta kêu tổ long, là Asmana trên tinh cầu nhân loại cuối cùng trí tuệ di lưu, Lạc Tịch. Ngoặc kép, tổ long hình như là Hoa Hạ ghi lại long tộc lão tổ tông. Trong truyền thuyết sinh vật, ngay cả loại này bộ dáng đều là Asmana tinh cầu sở không tồn tại. Nhưng gia hỏa này là ra đời với Asmana tinh cầu. Kia nàng trước kia thế giới cùng trong thế giới này Hoa Hạ có cái gì quan hệ? Nàng tên phát âm dùng tiếng trung niệm là Lạc Tịch, một cái rất có Hoa Hạ hương vị tên, bị nhạt về Bá Thiên giải trí sau. Lão bản tra xét hộ khẩu, nàng ở hệ thống họ Đường, mà Đường cái này tự, dùng nàng thế giới kia đọc pháp, chính là Asmana, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ ở địa cầu có thân phận. Trước kia nàng không biết, hiện tại nhìn đến này long còn có thể có cái gì không rõ. Phòng trừng là này long làm ra tới, tiểu kim long nháy đậu đen đậu mắt, vô cùng thuần khiết vô tội hỏi, có thể trước buông ta ra sao? Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta có thể chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Nó ẩn nấp ngắm liếc mắt một cái Lạc Tịch đầu ngón tay. Ai nha, đã không đổ máu, nó còn không có uống mấy khẩu đâu. Không hổ là hải yêu huyết, chỉ uống đến vài giọt khiến cho nó hảo rất nhiều. Lạc Tịch ha ha, trở tay đem nó một lần nữa nhét trở lại cái khe. Tiểu kim long há hốc mồm, như thế nào không ấn kịch bản tới a? Một lần nữa bị nhét trở lại đen tuyền cái khe, nó cấp thanh âm đều nổi bật. Ngươi, ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nếu là không có ta, ngươi đã sớm đã chết. Là ta mang ngươi tới địa cầu. Mang ta tới địa cầu đưa ngươi dự trữ lương. Ở Asmana khi, ngươi vô pháp xuống biển, vẫn luôn kêu gọi ta qua đi. Chính là muốn ăn rớt ta đi. Lạc Tịch chậm gì gì hỏi. Bồi thêm một câu Hoa Hạ rất đại chúng khuyên bảo, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm ni tiểu kim long, ngoặc kép, anh, này chỉ hải yêu hảo lãnh khóc hảo vô tình. Còn đặc biệt không hảo lừa, tiểu kim long khóc thực đáng thương, Lạc Tịch mặt vô biểu tình tùy ý nó khóc, cái này đem nàng xoắn tới thế giới này đầu sỏ gây tội. Nàng thiếu chút nữa bị pháp tắc nghiền thành cho. Đều là bái gia hỏa này ban tặng. Tiểu kim long biên khóc biên nhìn lén Lạc Tịch, cá mập miệng bản lề đầu to đột nhiên thò qua tới. Tựa hồ bất mãn trước mắt này căn tế không lưu thu đồ vật hấp dẫn Lạc Tịch lực chú ý. Nó hướng khe hở há miệng thở dốc, lộ ra hai bài sắc bén hàm răng. Tựa hồ ở không tiếng động uy hiếp, dám tranh sủng, ăn ngươi Nga, bị một con động vật cấp thấp uy hiếp. Tiểu kim long khí cái ngã ngửa, cố tình kia chỉ hải yêu còn đặc biệt không lương tâm đứng ở kia đầu to cá mập bên kia. Tán dương sờ sờ, không thể nề hà dưới, sợ chính mình bị ném xuống. Tiểu kim long thút tha thút thít nói lên, tác giả có lời muốn nói, ngủ nhân gia tiểu cô nương phùng lão bản, ta không phải, ta không có, ta không ngủ, ta, hết chương.